Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Phần 148. Thấy Bạch Miêu không phản ứng, dẫn đầu mèo đen híp híp mắt, chậm rãi tiến lên, cúi đầu liền phải ngửi một ngửi Sơ Bạch, lấy khí vị tới phân biệt. Sau đó, mèo đen trực tiếp bị Sơ Bạch chụp bay đi ra ngoài. Đồ lưu manh, hướng nào nghe đâu. Mèo đen đột nhiên không kịp dự phòng dưới bị đánh ra đi. Cũng may phản ứng nhanh nhạy, mềm mại thân mình ở không trung phiên hạ, mượn lực ở trên tường nhất dẫm, vững vàng rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất lúc sau, mèo đen phát ra một tiếng không vui gầm nhẹ, miêu ngao. Sơ Bạch liếm liếm móng vuốt, ngửi được một tia có chút quen thuộc hương vị, nàng ở trong trí nhớ đào đào, rốt cuộc nhớ tới. Này chỉ bị chụp bay ra đi mèo đen, trên người hơi thở cùng Phương Tranh có một đinh điểm giống. Phương Tranh thân thích, hẳn là xa không thể lại xa Phương Sa thân thích, huyết mạch hơi thở chỉ có một tia tương tự. Hơn nữa trước mắt này ba con mèo đen có thể so Phương Tranh mạnh hơn nhiều. Quang xem ra lông đều biết lực lượng không yếu, là á loại trong nhân loại số ít cường giả. So với Phương Tranh cái kia dâu ria đến không được thiên phú. Có lẽ này mấy chỉ mèo đen thiên phú năng lực càng cường. Phương Tranh thân thích, tìm ta làm cái gì? Bạch Miêu trực tiếp mở miệng hỏi. Thấy nàng không hề cố kỵ nói chuyện, giờ phút này hàng hiên cũng không có nhân loại. Mèo đen cũng mở miệng, tưởng thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta đệ đệ. Sơ Bạch hứng thú thiếu thiếu. Ta không phải bác sĩ, này mấy chỉ mèo đen đương nàng ngốc sao? Một bên nói làm nàng cứu người, một bên lại dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nếu đối nàng không hề tín nhiệm, kia cứu cái gì? Nàng là võng văn tay bút lại không phải bác sĩ. Cứu tử phù thương không phải nàng bản chức công tác. Sơ Bạch nhấc chân xuyên qua mèo đen đàn, nhảy dựng lên mở cửa. Mắt thấy nàng muốn đóng sầm môn. Mèo đen hướng một khác chỉ miêu gật đầu, kia chỉ miêu ngậm một con hamster đi ra, âm chắc chắc nói, không cứu, ta liền cắn chết hắn, bị thiên địch ngậm trụ sau cổ hamster cực kỳ phối hợp chi, một tiếng. Vốn nên là phi thường đáng yêu tiếng kêu, giờ phút này bởi vì hoảng sợ khẩn trương trở nên bén nhọn vô cùng. Hamster đậu đen đậu giống nhau đôi mắt ướt rầm rề, hiển nhiên là mau dọa khóc. Nó hai chỉ chân trước phủng ở ngực, thỉnh thoảng run run lên, gần gũi ngửi được mèo đen trong miệng khí vị. Cái này làm cho hắn cả người phát run hướng Sơ Bạch không ngừng, chi chi kêu. Sơ Bạch nâng chảo đóng cửa động tác dừng lại, nàng lắc lắc cái đuôi, chân chờ hỏi, ngoặc kép, thư tử, chi, hamster kích động gật đầu, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, bị một đám mèo đen vây quanh. Còn bị mèo đen ngậm ở trong miệng, hắn đã sắp không được. Loại này khác ở linh hồn đối thiên địch sợ hãi cảm. Làm hắn muốn hai mắt vừa lật trực tiếp ngất xỉu đi. Nếu không phải này đó mèo đen uy hiếp qua hắn, nếu là hắn dám ngất xỉu đi, liền lập tức ăn hắn. Hắn đã sớm duỗi chân hôn mê, hiện tại rốt cuộc nhìn đến cứu tinh xuất hiện, thư tử trong mắt tràn đầy đều là nước mắt. Thấy mèo đen có con tin nơi tay, Sơ Bạch không vội mà vào cửa, nàng ngồi xổm tại chỗ, híp híp mắt, các ngươi uy hiếp ta. Dẫn đầu mèo đen ý bảo một khác chỉ đem hamster cắn khẩn. Hướng Sơ Bạch nói, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có thể thử xem là ngươi cứu hắn tốc độ mau. Vẫn là chúng ta cắn chết hắn tốc độ mau. Sơ Bạch rất muốn nói này chỉ hamster lại không phải nàng. Thuộc hạ, lấy hắn tới uy hiếp chính mình không hề ý nghĩa, nhưng nhìn hamster khóc liền đoàn cái đuôi đều đang run rẩy bộ dáng. Lời này chung quy vẫn là chưa nói xuất khẩu. Sách, vẫn là cái đại nam nhân đâu. Khóc thành như vậy, chẳng lẽ hamster đều là tiểu túng bao? Liếc liếc mắt một cái thang máy, nàng quay người hướng phòng trong đi, ném xuống một câu, tiến vào nói, ba con mèo đen liếc nhau. Đi theo nàng phía sau nối đuôi nhau vào nhà, cuối cùng kia vẫn còn ngậm hamster, thuần thục dùng cái đuôi đóng cửa lại, cửa thang máy lúc này vừa vặn mở ra, từ thang máy bước ra tới người vừa vặn nhìn đến cuối cùng một màn này. vẻ mặt ngạc nhiên móc di động ra. Bạch bạch bạch đã phát cái bằng hữu phòng. Chúng ta trong tiểu khu cùng ta trụ cùng tầng lầu. Người khác dưỡng kia chỉ Bạch Miêu giống như tìm được bạn trai. Là một con hắc tỏa sáng mèo đen. Mèo đen còn ngậm lễ vật tới lấy lòng bạn gái. Quả nhiên nhân gian nơi trốn có chân ái. Hắn còn xứng bức ảnh. Chụp hình dưới chỉ chụp đến cuối cùng một con mèo đen vào cửa bóng dáng. Cùng hắn trong miệng ngậm nhìn như là lão thử đồ vật. Này bằng hữu phòng phát ra đi không bao lâu. Phía dưới tất cả đều là ha ha ha nói đáng yêu. Còn có cười nhạo hắn. Liền Miêu đều tìm được tình yêu. Người như thế nào vẫn là một cái độc thân cầu đâu. Duy độc hữu một cái bình luận phong cách không giống nhau. Cái kia bình luận thảo luận chính là kia chỉ bị mèo đen đưa cho bạn gái, lễ vật. Ta như thế nào cảm thấy mèo đen trong miệng ngậm không giống như là lão thử đâu. Thoạt nhìn có điểm giống hamster a. Cùng ta trước kia dưỡng quá kia chỉ ngân hồ có điểm giống. Bất quá này bình luận không khiến cho người chú ý. Đại đa số đều là ha ha ha trở về câu, sao có thể. Là lão thử lạp. Hamster nơi nào có như vậy bổn sẽ bị Miêu bắt được. Sao Sơ Bạch chung cư nội, kia chỉ bị Miêu bắt được bổn hamster, rốt cuộc bị buông xuống. Thay thế chính là mèo đen dùng móng vuốt ấn hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Hamster khóc co giật, hắn cũng từ bỏ giấy giụa, quán thành một trương chuột ra, mắt trông mong nhìn Sơ Bạch, mèo đen 1-2-3 ngồi xổm ngồi ở Bạch Miêu đối diện. Từ dẫn đầu cái kia mở miệng đàm phán, trung tâm tư tưởng chính là, cứu ta đệ đệ, nếu không cắn chết này chỉ hamster, Sơ Bạch hứng thú thiếu thiếu, làm không công, nàng không có hứng thú, thấy này ba con miêu một chút đều không thượng đạo, nàng tỏ vẻ, vậy các ngươi cắn chết hắn đi, còn cúi đầu đối hamster nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tìm một khối hảo mộ địa, kiếp sau đầu cái hảo thai. Đừng đương hamster, hamster tức khắc khóc càng thê thảm mần đi mèo đen 1-2-3 ách hỏa. Căn bản không nghĩ tới Sơ Bạch là thái độ này, đều làm cho bọn họ vào được, như thế nào này kịch bản đi hướng không đối đâu. Không phải hẳn là tiếp thu bọn họ uy hiếp, vì giữ được bằng hữu hamster mệnh, mà tận tâm tận lực giúp bọn hắn cứu đệ đệ sao. Hiện tại cư nhiên làm cho bọn họ cắn chết này chỉ hamster. Mèo đen 1-2-3 ngắm liếc mắt một cái khóc nước mắt nước mũi hồ đầy mặt hamster. Sách, hảo dơ, dùng móng vuốt ấn hamster mèo đen lão tam cảm thấy chính mình móng vuốt ướt lộc cộc. Khẳng định đều là này hamster nước mũi. Trong lúc nhất thời, hai bên hoàn toàn cầm cự được, cuối cùng vẫn là cùng Sơ Bạch đánh quá giao tế hamster nỗ lực tự cứu. Hắn nâng lên đậu đen đậu mắt. Run rẩy hướng đè lại chính mình mèo đen bài trừ thanh âm. Cứu các ngươi đệ đệ, tiền như thế nào tính? Ấn hamster mèo đen tam giận tím mặt, hắn buộc chặt miêu chảo. Thành công làm hamster chi chi gọi bậy. Mèo đen tam hướng hamster giống giận. Ngươi còn không biết xấu hổ đòi tiền. Sở hằng chi đả thương ta đệ đệ. Chẳng lẽ không cần bồi tiền thuốc men sao? Hamster chi, một tiếng. Ở mèo đen móng vuốt phía dưới múa may chân ngắn nhỏ. Chi chi giải thích, tiền không phải cho ta, là cho Sơ Bạch, xem bá vương khám là đáng xấu hổ. Lời này nói không tồi. Sơ Bạch xem hamster ánh mắt tức khắc nhiều vài phần nhiệt độ. Hamster lệ nóng doanh tròng, hắn đều nỗ lực thế Sơ Bạch vớt tiền. Cái này tổng sẽ không trơ mắt xem hắn đi tìm chết đi. Sao chương 102 nghe được hamster nói, đối diện ba con mèo đen đều cương hạ, hai mặt nhìn nhau, bọn họ không đề trần kim sao? Giống như không có, xấu hổ, khó trách nhân gia không muốn cứu bọn họ đệ đệ đâu. Hóa ra này đây vì bọn họ tính toán quỵt nợ, Sở Hằng Chi, Sơ Bạch rất để ý vừa rồi nghe được một cái tên. Nàng chớp mắt, đây là cái gì đi hướng? Là Sở Hằng Chi đả thương mèo đen đệ đệ, mèo đen nhóm dỗi bất quá Sở Hằng Chi, liền bắt hamster tới uy hiếp nàng. Sở Hằng Chi vì cái gì đột nhiên cùng một con mèo không qua được. Còn có, nàng cùng Sở Hằng Chi không thân chẳng quen, dựa vào cái gì muốn thay hắn thu thập cục diện rối rắm Money cái kia đầy người tà khí nhân loại. Không biết tốt xấu đồ vật, mèo đen Tam tức giận mắng Sở Hằng Chi, nghĩ đến là người kia đem tiểu tứ thương thành như vậy. Liền một bụng hỏa, tà khí, Sơ Bạch híp mắt, nghĩ đến không lâu trước đây ở tiệm lầu, Long Tổ người trẻ tuổi nói qua về Sở gia sự, kia sẽ người nọ nói như thế nào? Cảm giác Sở Hằng Chi biến hóa rất lớn, khác nhau như hai người. Dẫn đầu mèo đen nâng chảo ý bảo mèo đen Tam bình tĩnh một chút. Lúc này mới đối Sơ Bạch nói, chỉ cần có thể cứu ta đệ đệ, giá tùy ngươi khai, đối với mèo đen tới nói, bọn họ không kém tiền, đệ đệ quan trọng nhất. Nghe thế câu nói, Sơ Bạch từ lười biếng tư thế hơi chút đứng lên tới điểm. Nàng nâng nâng mí mắt, sớm nói sao, nếu không liền tính ngươi cắn chết thư tử, ta cũng sẽ không làm không công, hamster rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng sớm đã có cái này dự cảm, vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng gào giống, ngươi không phải còn cần ta tìm không gian cái khe sao? Không cần như vậy không đem tánh mạng của ta đương hồi sự. Ta cũng là có tính tình, tiểu tâm ta phủi tay không làm a. Mèo đen 1-2-3 nhìn Bạch Miêu, mau trên mặt cảm xúc phong phú đến làm người khó có thể đọc hiểu. Mèo đen 1, nói tốt đến từ lánh đời gia tộc, xuất trần thoát tục cao khiết phẩm cách đâu. Liền như vậy đem chính mình yêu tiền tính tình tùy tiện bại lộ ra tới. Bức cách đâu, từ bỏ, mèo đen nhị, phương tranh kia tiểu tử nói quả nhiên không thể tin, này cũng coi như là cao nhân. Phi, mèo đen Tam, mẹ nó, chết đòi tiền, thân là một con mèo muốn cái gì tiền, nhiều muốn mấy cái cá cũng so đòi tiền hảo a. Có hay không thân là miêu khoa tôn nghiêm, người đương ngươi là mèo chiêu tài a. Ở tiền tài thượng đạt thành nhất trí, xuống dưới sự liền hảo nói chuyện, Sơ Bạch cùng mèo đen 1-2-3 nói chuyện nói, hiểu biết đại khái tình huống, đơn giản mà nói. Chính là mèo đen bọn họ cụ bị rất mạnh thiên phú lực lượng. Cách khác tranh lợi hại nhiều. Đây là bọn họ huyết mạch lực lượng. Mèo đen ở trong truyền thuyết vốn dĩ chính là trừ tà thông linh chi vật. Bọn họ mấy huynh đệ thiên phú năng lực cùng Sơ Bạch nuốt cố hết sức lượng có điểm tương tự. Mèo đen bọn họ cũng có thể cắn nuốt tà khí. Bất đồng với Sơ Bạch phàm là lực lượng đều có thể cắn nuốt. Mèo đen mấy huynh đệ có thể cắn nuốt gần chỉ là thiên hướng với hắc ám lực lượng tà khí. Thậm chí mèo đen bọn họ cũng có thể nuốt rớt tà khí nhắc tới cao lực lượng của chính mình. Chỉ là ăn luôn tà khí không thể vượt qua bọn họ có khả năng thừa nhận độ. Bởi vì cái này đặc thù huyết mạch, khiến cho mèo đen mấy huynh đệ ở toàn bộ á loại trong nhân loại đều xem như cường hãn. Bọn họ ở Long Tổ cũng trực thuộc có thân phận. Ở đặc thù trong vòng đại bộ phận công tác đều cùng tà khí có quan hệ. Lấy nuốt tà nổi tiếng hậu thế, chỉ là này mấy người chưa bao giờ trước mặt người khác triển lãm qua chính mình nuốt tà năng lực. Liền tính ngẫu nhiên ra nhiệm vụ, có thể nuốt rớt cũng hữu hạn, cho nên Sơ Bạch phía trước ở Tiểu Dương lâu một lần là có thể nuốt rớt ma tu như vậy nhiều tà khí. Mới có thể khiến cho Long Tổ khiếp sợ. Mèo đen Tam huynh đệ lực lượng so với Sơ Bạch tới nhược đến nhiều. Nhưng đặt ở đặc thù trong vòng cũng đã đủ rồi. Đối với nhân loại bình thường tới nói, bọn họ càng được hoan nghênh. Thậm chí có bình thường nhân vật nổi tiếng cầm bó lớn tiền thỉnh nhà bọn họ miêu ra tay. Tới nhổ trên người hoặc là trong nhà tà khí. Mèo đen nhóm đệ đệ, đứng hàng lão tứ, năm nay vừa mới 18 tuổi. Thiên tư yêu gì? Đã một mình ra qua rất nhiều lần nhiệm vụ, có lẽ là bởi vì mỗi lần nhiệm vụ đều viên mãn hoàn thành. Có lẽ là tự thân tiến giai tốc độ thực mau, mèo đen đệ đệ liền có điểm phiêu. Ở một lần ra xong nhiệm vụ vãn về khi, tại dã ngoại sơn dã cư nhiên đụng phải Sở Hằng Chi. Mèo đen đệ đệ thiên phú huyết mạch làm hắn nhận thấy được. Một đêm kia Sở Hằng Chi trên người có nhàn nhạt tà khí. Này tà khí thực không rõ ràng, nếu không phải hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cố tình cảm giác hạ, cơ hồ sẽ không nhận thấy được, mà ở hắn cảm giác chung, này nhàn nhạt tà khí ẩn chứa lực lượng, thế nhưng do dĩ vãng bất luận cái gì một lần nuốt ăn xong đi đều phải cường đại. nghĩ đến nuốt ăn luôn này ti tà khí sau, lực lượng của chính mình lại có thể hướng lên trên phiên một phen. Mèo đen đệ đệ cơ hồ là tiếp đón cũng chưa đánh. Liền rất hưng phấn vọt đi lên. Sau đó, hắn bị Sở Hằng Chi đánh thành cầu. Thậm chí không ngừng là đánh thành cầu. Sở Hằng Chi một sửa ngày xưa luôn là mặt mang mỉm cười hảo ở trung bộ dáng. Ra tay tàn bạo đến liền mèo đen đệ đệ cái đuôi đều chết xuống dưới. Sống sờ sờ đem hắn biến thành một con không cái đuôi tàn tật miêu. Nếu không phải mèo đen đệ đệ thấy đánh không lại chạy trốn mau. Chỉ sợ toàn bộ miêu cũng chưa. Sở Hằng Chi thực lực đại đại vượt qua hắn dự đánh giá. Muốn nuốt ăn người ta trên người tà khí. Lại bị đánh tơi bời một đốn. Còn mất đi cái đuôi. Mèo đen đệ đệ khóc chít chít về nhà tìm gia trưởng đi. Thân là ca ca, mèo đen 1-2-3 thấy nhà mình đệ đệ như thế thê thảm trở về. Tự nhiên là khí khó bình muốn tấu trở về. Cho dù là bọn họ đệ đệ trước động tay. Nhưng cắn nuốt rớt nhân thân thượng tà khí đối nhân thể bản thân là một chuyện tốt. Hắn đệ đệ cũng chưa lấy tiền. Sở Hằng Chi ra tay như vậy hung tàn cũng thật quá đáng. Hết chương.